Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1406, liều mạng một đòn. Trên bình đài, Lý Vân Thường nghe được thanh âm này, nhất thời sửng sốt một chút, mà đông đảo tân khách, càng là dồn dập kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên tay cầm trường kiếm nam tử. Đang hai mắt đỏ ngầu địa đứng ở nơi đó, tức giận nhìn chằm chằm Lý Vân Thường. Lý Vân Thường thấy rõ người này dáng dấp sau, trong lòng cũng là chấn động, mắt lộ ra kinh ngạc vẻ. Là ngươi, Vương Mục, xung quanh người nhất thời đều hiểu. Lý Vân Thường cùng tên nam tử này nhận thức, chỉ là không biết tên nam tử này làm sao một mặt cùng Lý Vân Thường có thâm cừu đại hận vẻ mặt. Lúc này, Vương Mục hận hận lên tiếng, trường kiếm trong tay của hắn đều bởi vì kích động mà rung động. Lý Vân Thường, Vương Mục ánh mắt, nhìn về phía thê tử của hắn Nguyên Lăng, nhưng mà mặc dù nghe được tiếng nói của hắn, Nguyên Lăng cũng không có phản ứng chút nào. Này để Vương Mục trong lòng đau hơn, người kia là ai, sao rất giống tới quấy rối. Không ít các tân khách đều dùng xem náo nhiệt ánh mắt nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới Lý gia song tu đại điển còn sẽ xuất hiện như vậy nhạc đệm. Tất cả mọi người nhìn Lý Vân Thường phản ứng, mà Vương Mục càng là cừu hận vô cùng nhìn chằm chằm Lý Vân Thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ Lý Vân Thường trong miệng nhưng phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn nhếch miệng lên nhìn Vương Mục, ánh mắt càng là lộ ra khinh miệt. Vương Mục, đối với Lý Vân Thường tới nói, nhất định chính là một con run dế giống như vậy. Hắn ra không xuất hiện ở đây. Đối với Lý Vân Thường tới nói, căn bản là không có cảm giác gì. Bất quá đúng lúc này, Vương Mục bỗng nhiên khí tức toàn thân tăng vọt. Toàn bộ người dường như rời tên chi mũi tên giống như vậy. Đột nhiên xông về tầng thứ nhất bình đài. Mà trong quá trình này, Vương Mục thân thể tản mát ra một tầng nhàn nhạt tinh lực. Hắn đã không chút do dự mà thiêu đốt tinh huyết. Ở tầng thứ nhất trên bình đài, ngồi võ linh tộc trưởng lão, Tống Vũ Ca cùng Hạo Cốt đám người. Bất quá đối với Vương Mục vọt tới, bọn họ cũng không có bất kỳ phản ứng. Lý Vân Thường càng là cười lạnh một tiếng, nhìn Vương Mục dường như ở nhìn một cái ngu ngốc, thiêu thân lao đầu vào lửa. Không biết tự lượng sức mình, Lý Vân Thường phất phất tay, một luồng nguyên khí ngưng tụ thành một luồng cuồng phong, hướng về Vương Mục vỗ tới, giống như là ở đập một con ruồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Mục trong tay thình lình nhiều hơn một tấm cổ xưa phù lục. Này phù lục nhìn thấy được rất cũ kỹ, tản ra một luồng mênh mông ảo diệu khí tức, nhìn thấy tấm bùa này bùa chú. Lý Vân Thường nhất thời giật mình trong lòng. Hả, đây là chấm ngoặc kép. Mà lúc này, Vương Mục đã phát ra gầm lên giận dữ. Hắn một ngụm tinh huyết phun ở này trên bùa chú. Nháy mắt, này phù lục bảo phát ra một luồng cường liệt đích quang mang. Mấy năm qua, Vương Mục chịu đựng tất cả thống khổ, khuất nhục, đều ngưng tụ ở đòn đánh này bên trong. Đi chết đi, oanh. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, Vương Mục bị nguồn năng lượng này lui về phía sau tung. Hắn sắc mặt tái nhợt, liền môi đều mất đi màu máu, bên trong thân thể khí huyết lực lượng lượng lớn tiêu hao. Nhưng là hai mắt của hắn nhưng nhìn chằm chằm nổ tung trung tâm. Tựa hồ nghĩ muốn xuyên thủng cái kia chút nguyên khí bão táp, thấy rõ trận pháp kia bên trong tình hình, nhưng mà đúng vào lúc này. Vương Mục thân thể chấn động, trong ánh mắt lộ ra thất vọng cùng vẻ bi thống. Nguyên khí bão táp chậm rãi tản ra, lộ ra không phát hiện chút tổn hao nào trận pháp. Liền ngay cả Lý Vân Thường đều còn đứng ở trận pháp bên trong tâm không nhúc nhích, mà ở trận pháp xung quanh dâng lên một cái như ẩn như hiện màn ánh sáng. Màn sáng này cùng trận pháp nối liền một thể, chống đỡ màn sáng nguyên khí cũng là từ mảnh này linh địa bốn phương tám hướng vọt tới. Vương Mục tuy rằng dùng hết ép đáy hòm lá bài tẩy, nhưng là của hắn phù lục oanh đến này phòng hộ màn ánh sáng trên, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Này toàn bộ linh địa nguyên khí không ngừng cung cấp đến trong trận pháp, có thể nói cuồn cuộn không ngừng, như thế nào lại bị hắn một tấm phù lục liền công phá. Nhìn thấy kết quả như thế, Vương Mục trên mặt lộ ra bi thảm vẻ mặt. Mà lúc này, Lý Cửu Tiêu đưa tay một nhiếp, cũng đã đem loạng choạng loạng choạng Vương Mục nắm lấy, sau đó bị ném tới trận pháp biên giới, toàn thân đều bị giam cầm. Ở đây, hắn cách Nguyên Lăng đã rất gần, nhưng mà bị vong tâm cổ khống chế Nguyên Lăng, căn bản liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Nguyên, chấm ngoặc kép, Vương Mục nghĩ muốn mở miệng, nhưng mà lúc này hắn nhưng phát hiện, hắn kinh mạch trong cơ thể bị giam cầm, thậm chí ngay cả hắn cơ hội mở miệng, cũng bị tước đoạt, hắn có miệng không thể nói. Lúc này, Lý Vân Thường khinh thường châm biếm tiếng truyền đến. Vương Mục, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại sẽ đến đây ta song tu đại điển, đặc ý hướng về ta chúc mừng. Nghe được Lý Vân Thường, Vương Mục quả thực đem hàm răng đều phải cắn nát, mà Lý Vân Thường nhưng là lộ ra một tia vui sướng nụ cười. Tuy rằng Vương Mục đối với hắn mà nói chỉ là một con run dế, thế nhưng vào thời khắc này, thêm một cái người chứng kiến thành công của hắn, cũng không có gì không tốt. Đặc biệt là, cái kia Dịch Vân, đã từng nỗ lực trợ giúp Vương Mục người một nhà, thậm chí nghĩ cứu ra Nguyên Lăng. Bây giờ thấy Vương Mục giống như chó chết cũng trong đó, Lý Vân Thường trong lòng cũng không khỏi hiện ra một tia sảng khoái. Tuy rằng ngươi đặc ý đến đây, bất quá ta nhưng bây giờ không có thời gian chiêu đãi ngươi. Trận pháp đã khởi động, ngươi trước hết ở đây, cố gắng xem lễ đi. Lý Vân Thường khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Vương Mục hai mắt đỏ ngầu, hắn miệng không thể nói, thân không thể động, phàm là hắn còn có một tia hoạt động năng lực, dù cho chỉ có miệng, hắn cũng sẽ chặt chẽ cắn vào Lý Vân Thường. Mà lúc này đây, Vương Mục nhìn bốn phía, hắn còn nhớ, Dịch Vân đã nói với hắn lời, nhưng là sự công kích của hắn không có đối với Lý Vân Thường bọn họ sản sinh hiệu quả gì. Mà trận pháp này lại cường đại như thế, Dịch Vân mà chẳng thể làm gì khác đây. Vương Mục trong lòng không chắc chắn, hắn cũng không hy vọng vào lúc này Dịch Vân còn lộ mặt, tuy rằng hắn cùng Nguyên Lăng sẽ đối mặt với kết quả thê thảm, nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy liên lụy Dịch Vân. Lý Vân Thường đứng ở trung tâm trận pháp, hai tay hắn kéo ra, toàn bộ linh địa nguyên khí tựa hồ cũng đang điên cuồng hướng về trận pháp vọt tới. Mà trong trận pháp, thậm chí truyền đến nguyên khí tiếng gào thét, một cái ô quang tạo thành vòng xoáy đang ở trận pháp bên trong ngưng tụ. Mà Lý Vân Thường đang đứng ở này vòng xoáy trung tâm, hắn có thể đủ cảm giác được sức mạnh to lớn bao vây chính mình. Mà ở cái kia bảy cái trên mắt trận, cái kia bảy tên hắn tỉ mỉ chọn lựa nữ tử, tim đập của các nàng, khí huyết, thiên phú chờ chút, cũng thông qua trận pháp, hoàn toàn nắm ở trong tay hắn. Chỉ cần hắn nắm chặt năm ngón tay, các nàng hết thảy tu vi liền sẽ cùng những nguyên khí này một ít chiều trong cơ thể hắn vọt tới, đúc lại hắn tiếp nối phàm thai chi chân, thậm chí để hắn thiên phú tiến thêm một tầng, tu vi được một lần đại tăng lên. Nghĩ tới đây, Lý Vân Thường căn bản không nhịn được. Cái cảm giác này, thậm chí so với hắn trực tiếp cùng những cô gái này vân vũ song tu, còn muốn để hắn mê say gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hắn đắm chìm trong cảm giác như vậy trong đó, kéo ra 10 ngón liên tiếp trận pháp điều khiển điểm, sau đó chậm rãi thu hẹp. Hắn nhìn thấy, cái kia chút các tân khách đều đang nhìn mình. Xem đi, đều nhìn đi, rất nhanh ta liền sẽ một lần nữa quật khởi, tăng lên trên đến vị trí cao hơn. Dịch Vân, ta cũng phải cảm tạ ngươi, để ta nhờ họa đắc phúc. Lý Vân Thường không nhịn được muốn cười to. Nhưng mà, ngay ở Lý Vân Thường mở rộng cả người, chuẩn bị nghênh tiếp cái kia khác nào tuyệt thế rượu ngon giống như tràn vào năng lượng thời gian. Thần sắc của hắn chợt biến đổi, lộ ra một tia biểu tình nghi hoặc, làm sao hắn cảm giác này bỗng trào vào bên trong cơ thể năng lượng, thật giống có chút không đúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.